Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361 bị hố. Thẩm Tiêu Nhiên giống như không có nhìn ra bọn họ chột dạ. Ánh mắt ở Trương Hồng trên người quét một chút, dừng ở Vương Mãnh trên người. Vương Mãnh, nói là chuyện gì xảy ra đi. Vương Mãnh đại khái là vì có khiếm điều ở, lại không tồn tại vay nặng lãi hành vi, là vài người chúng tối bình tĩnh. Hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không nhanh không chậm đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong trầm mặc một lát, đối Vương Mãnh nói, xem ở chuyện này ngươi này đây tiện ý bắt đầu phân thượng. Nếu bọn họ vài cái không cáo ngươi, ta sẽ không truy cứu ngươi hôm nay phi pháp giam cầm tội. Cũng phi, Trịnh Cường, các ngươi thật sự tính toán bang Trương Hồng còn tiền. Thẩm Diệt Phi cúi mắt không ra tiếng. Trịnh Cường vội vàng gật đầu, là, ta muốn giúp, nhưng là, ta đỉnh đầu không tiền mặt ta. Tiêu Nhiên ca, nếu không ngươi giúp ta làm đảm bảo, ta hiện tại đi lấy tiền. Trịnh Cường cùng Thẩm Diệc Phi là từ tiểu ngoạn đến đại, bạn hữu, cũng là thẩm gia họ hàng xa, cùng Thẩm Tiêu Nhiên cũng rất quen thuộc. Biết hắn làm việc trượng nghĩa đáng tin, chạy nhanh nói ra tiếng lòng hắn. Này hơn nửa đêm, đi đâu lấy tiền? Như vậy đi, ta trên xe vừa vặn có một chút tiền mặt, các ngươi nếu nguyện ý, viết cái khiếm điều cho ta, ta vay tiền cho các ngươi, hảo, ta nguyện ý. Trịnh Cường khẩn cấp nhấc tay, còn lại mấy người, trừ bỏ Thẩm Diệc Phi, tất cả đều giơ lên thủ, ân, các ngươi viết khiếm điều đi, ta nhường Tiểu Trương đi lấy tiền. Hắn nói xong đối Tiểu Trương gật gật đầu, Tiểu Trương lập tức vui vẻ đi. Vương Mãnh làm cho người ta tìm đến giấy bút, Trịnh Cường mấy người bắt đầu kề bên viết khiếm điều. Đến phiên Thẩm Diệc Phi khi, Thẩm Tiêu Nhiên mỉm cười lắc lắc đầu, ngươi sẽ không cần, ta thay ngươi ra tính. Thẩm Diệc Phi nghe vậy, trong lòng cao hứng, lại cũng không có bởi vậy cảm tạ Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn nhận vì Thẩm Tiêu Nhiên miễn điệu hắn tiền, không là vì huynh đệ cảm tình, mà là tưởng mua danh chuộc tiếng thêm huyền phú. Kỳ thật, nếu Thẩm Tiêu Nhiên nguyện ý, đại khả trực tiếp thả bọn họ rời đi. Hắn vừa rồi đều nói Vương Mãnh thị phi pháp giam cầm, nhưng hắn làm điều thừa, vay tiền cho bọn hắn đem Vương Mãnh cùng Trương Hồng nợ nần giải quyết. Bên ngoài là giúp bọn hắn, thực tế là hố bọn họ. Thẩm Tiêu Nhiên trả tiền nhất, vạn ngũ, thu ngũ chương khiếm điều sau, mang theo Tiểu Trương vội vàng ly khai. Lên xe sau, Tiểu Trương tò mò hỏi, đội trưởng, ngươi làm sao mà biết Thủy Ngân hôm nay sẽ đến Hoa Lệ ca múa sảnh? Thẩm Tiêu Nhiên, hắn có thể nói chính là đúng dịp sao? Hắn hôm nay kỳ thật là chuyên vì cấp Thẩm Diệc Phi cùng Quách Tử Long làm bộ mà đến. Vô tình bắt được độc phiến Thủy Ngân chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn hảo tâm tình đối Tiểu Trương câu môi cười, giữ bí mật, còn có, cốp sau xe kia túi điểm tâm đưa ngươi. Xem như ngươi lưu lại giúp ta làm việc tư thù lao, hắc hắc. Tạ ơn đội trưởng, Tiểu Trương đã sớm tham kia túi điểm tâm. Chính là, đội trưởng đại nhân gì đó hắn nào dám không hỏi tự rước. Thẩm Tiêu Nhiên về nhà tắm qua, nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Nguyên bản ngủ say Mộ Thanh Nghiên ngột tỉnh táo lại. Nàng kéo ra đèn điện, nhu ánh mắt hỏi, mấy điểm? Hơn một giờ, nàng mơ mơ màng màng bộ dáng rất đáng yêu. Vốn không nghĩ đánh thức nàng, Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng tỉnh lại, không có điều cố kỵ, không quan tâm hôn lên. Mộ Thanh Nghiên mặc hắn khi dễ một hồi, nhớ tới hắn hôm nay nghỉ ngơi, không hiểu hỏi, hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Thế nào trễ như vậy mới trở về? Ta trên bếp lò còn cho ngươi lưu trữ đồ ăn đâu. Ngươi trước ngủ, ta đi đem chúng nó thu hồi đến, ta đã thu đi lên. Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, cầm để chán của nàng, thấp giọng nói, ta hôm nay là đi thu thập nói xấu ta người đi. Chuyện này còn không có hoàn thành, toàn bộ kết thúc thời điểm ta nói tiếp cho ngươi nghe, tốt. Bọn họ là khiếm thu thập, bất quá, nhớ được chính mình nhất định phải cẩn thận một chút, không cần cấp tiến, ta biết, ta sẽ không lỗ mãng làm việc. Ta hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là bình an đem ngươi biến thành ta hôn thú thượng nhân, đồ ngốc chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,